Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127: Tông chạy một chút cả đời. Linh gạo thí nghiệm thành công lớn. 128. Chương 127: Tông chạy một chút cả đời. Linh gạo thí nghiệm thành công lớn. 9 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 127: Tông chạy một chút cả đời. Linh gạo thí nghiệm thành công lớn. Tàn sát một thành người chỉ vì luyện bảo. Cái này lão cẩu quả thật ác độc. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong lòng thầm mắng một tiếng. Chỉ cảm thấy bản thân trực tiếp giết chết tông lão cẩu vẫn là quá nhân từ. Thật hẳn là dùng ly hỏa thuật tra tấn hắn 7-7-49 ngày. Lại giết hắn nguyên thần cũng không muộn. Tô Tỉnh tiếp lấy ra tông lão cẩu nhật ký lật xem. Thay vào đó tông lão cẩu nhật ký quá nhiều. Chỗ ký đại nhiều đều là việc vặt. Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng thời gian không nhiều. Chỉ có thể nhìn cái đại khái. Hy vọng có thể từ trong đó tìm tới tin tức hữu dụng. Tiên võ lịch năm 2758. Tàn sát một tông môn. Ngẫu nhiên đạt được kết anh bí pháp. Liền bế quan. Tiên võ lịch năm 2769. Cuối cùng thành nguyên anh. Tiên võ lịch năm 2778. Bị đuổi giết. Đào mệnh. Chấm ngoặc kép. Tiên võ lịch năm 2803. Bị đuổi giết. Đào mệnh. Chấm ngoặc kép. Tiên võ lịch năm 2930. Thành nguyên anh đại viên mãn. Liền tìm rèn anh đan. Muốn kết lên phẩm nguyên anh. Tiên võ lịch năm 2933. Tìm nhất luyện đan đại sư. Có thể luyện rèn anh đan. Giết chết. Tiên võ lịch năm 2935. Đào mệnh. Chấm ngoặc kép. Tiên võ lịch năm 2940. Đột phá hóa thần. Tiên võ lịch năm 2963. Về tông môn. Tàn sát cả nhà. Tiên võ lịch năm 3338. Thành tựu hóa thần đại viên mãn. Tiên võ lịch năm 3339. Thiên địa linh khí ngày càng mỏng manh. Tu sĩ đã mất nhìn trường sinh. Liền phục hoàng tuyền đan. Rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn lấy kéo dài thọ mệnh. Thay cơ duyên. Chấm ngoặc kép. Tiên võ lịch năm 1077 năm. Bị một đám đê giai luyện thể tu sĩ vô ý tỉnh lại. Giận dữ. Liền giết chết. Tiên võ lịch năm 1088 năm. Giữa thiên địa đã mất linh khí. Chứng đạo vô vọng. Lại có thể sống tạm. Chấm ngoặc kép. Tiên võ lịch năm 1168 năm. Ngẫu nhiên gặp một lão long. Nhập giáng lâm giáo. Lấy tìm trường sinh cơ duyên. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lẩm bẩm nói. Tông lão cẩu. Gia hỏa này thế mà là sống hơn 2000 năm quái vật. Mặc dù. Hắn là bởi vì phục dụng hoàng tuyền đan lâm vào ngủ say từ đó kéo dài thọ mệnh. Nhưng sống hơn 2000 năm. Cái này xác thực rất kinh người rồi. Đếm kỹ tông lão cẩu cả đời. Không tính là thiên tư tung hoành hạng người. Hơn 300 tuổi thành nguyên anh. Hơn 500 tuổi thành hóa thần. Chỉ sợ là phục dụng không ít duyên thọ linh dược mới sống lâu như vậy. Cái này tông lão cẩu cả đời làm nhiều việc ác. Nhưng lại rất là cẩn thận. Từ trúc cơ kỳ bắt đầu đào vong. Một mực cầu đến hóa thần kỳ. Lại trở về tông môn. Đồ diệt toàn bộ tông môn. Coi là thật coi là tiểu nhân báo thù. 500 năm không muộn rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh cuối cùng rõ ràng. Vì sao cái này tông lão cẩu sẽ như thế cẩn thận. Bất quá. Cái này tông lão cẩu trong nhật ký tựa hồ không có nói tới Trường Xuân Công tin tức. Hẳn là hắn lúc trước bái nhập tông môn. Chính là Trường Xuân Phái. Hoặc là. Cái này lão cẩu là diệt người tông môn thời điểm. Lấy được quyền công pháp này. Tô Tỉnh có chút hiếu kỳ. Trường Xuân Công là hắn hiện tại tu luyện công pháp. Đáng tiếc chỉ có thể tu đến phản hư kỳ. Mà lần này về sau. Tô Tỉnh chắc hẳn rất nhanh liền có thể nhập hóa thần kỳ. Khoảng cách tu đến Trường Xuân Công đỉnh điểm cũng không xa. Cho nên Tô Tỉnh nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp. Đạt được càng cao thâm hơn công pháp mới tốt. Tô Tỉnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhìn xem nhật ký bên trên ngày. lẩm bẩm nói, Tiên Võ Lịch, nếu như ta nhớ không lầm, Đại Hạ Quốc phải có một cái tên là Tiên Võ Kỷ Nguyên. Mạt Pháp thời đại, phó bản tọa độ A. Có lẽ, Tông Lão Cẩu chính là cái kia thế giới phó bản người. Tô Tỉnh âm thầm suy nghĩ một phen. Có lẽ về sau có thể đi đó Mạt Pháp thời đại phó bản bên trong hơi thăm dò một phen. Có lẽ có thể được đã có dùng tin tức. Tô Tỉnh lại đại thể lật một chút Tông Lão Cẩu nhật ký. Sau đó không lâu, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người cha duyệt một phen Tông Lão Cẩu lưu lại bảo vật cùng nhật ký. Hy vọng có thể từ đó thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng. Thông qua những tin tức này, người thật sự càng thêm biết tu tiên giới bí mật. Đáng tiếc là, Tông Lão Cẩu pháp bảo hầu hết đã bị phá hủy. Người và Lạc Sơ Ảnh tại trong núi lớn tránh mấy ngày. Mấy ngày nay các ngươi sớm chiều ở chung. Cô nam quả nữ chung sống tại đen như mực trong sơn động. Tình cảm tiến một bước tăng ấm. Không có mấy ngày, Lư Nguyên Võ mang mấy vị võ hoàng cùng với truyền kỳ cấp cường giả đến đây tiếp ứng. Các ngươi an toàn đã tới Đại Hạ Kinh Đô. Trở lại Kinh Đô về sau, ngươi đem những năm này để dành đan dược toàn bộ cho Đại Hạ quân đội. Vì Đại Hạ quốc tăng thêm mấy vạn tên tông sư cấp cường giả. Đại Hạ quân đội nháy mắt đối với lần này coi trọng. Ngươi được vinh dự nhân tộc anh hùng. Thành công đi vào Đại Hạ cao tầng. Đối mặt danh lợi, người cũng không cảm thấy hứng thú. Người chỉ là vận dụng quyền lợi của mình. Tại Kinh Đô vùng ngoại thành nhận thầu rơi xuống một vạn mẫu đại sơn. Cũng vận dụng thủ hạ nhân viên bắt đầu khai phát ruộng đồng. Năm thứ bảy, người một bên chỉ huy đất hoang khai phát. Một bên luyện chế thần lực đan. Long linh đan, nguyên võ đan chờ trung phẩm đan dược. Người lưu lại trăm viên cực phẩm thần lực đan cung cấp bản thân sử dụng. Còn dư lại đan dược đều tặng cho Đại Hạ quân đội. Lại vì Đại Hạ quốc tăng thêm mấy trăm vị thiên vương. Cùng với hơn 10 vị võ hoàng cấp cường giả. Bởi vậy, người ở đây Đại Hạ quốc thậm chí cả toàn bộ nhân tộc địa vị càng ngày càng cao. Nhưng người lại chuyên tâm nếm thử gieo trồng linh cốc. Người tới đến kia một vạn mẫu trong ruộng. Bắt đầu nghĩ biện pháp bố trí cỡ nhỏ tụ linh trận. Người cải tiến tụ linh trận bố trí trận nhãn. Dùng một viên linh thạch cùng với một gốc tụ linh hoa làm trận nhãn. Linh thạch ra bên ngoài phóng thích linh khí. Mà tụ linh hoa hấp thu linh khí. Thì có thể phóng xuất ra nhiều linh khí hơn. Như thế lật lại tuần hoàn. Một viên linh thạch cùng một gốc tụ linh hoa giống như là linh khí động cơ vĩnh cửu bình thường. Có thể hướng ngoại không ngừng mà phóng thích linh khí. Nhưng người rất nhanh phát hiện linh khí cũng sẽ không ngừng tiêu tán cùng tiêu hao. Tụ linh trận bên trong. Nếu là có quá nhiều sinh linh. Linh khí cung ứng bù không được tiêu hao. Linh khí liền sẽ dần dần biến ít. Cho đến hao hết. Người nhất định phải tìm tới cái này cân bằng. Để linh khí tiêu hao sơ sơ thấp hơn cung ứng. Người hơi đo lường một lần. Một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Lớn nhất phạm vi bao trùm là 3 mẫu đất. Thế là ngươi ở đây Kinh Đô vùng ngoại thành trong ruộng. Bày ra 3 cái tụ linh trận. Lại lấy ra hạt giống. Phân biệt tại 9 mẫu đất bên trong gieo trồng linh cốc. Tiếp xuống thời gian 1 năm. Ngươi một bên tu luyện. Một bên nếm thử linh cốc gieo trồng. Trừ cái đó ra. Ngươi mỗi ngày còn tại linh điền phúc địa bên trong gieo trồng tam vĩ phượng cỏ cùng ngọc cốt tuyết. Sâm. Tam vĩ phượng cỏ mọc rất khả quan. Ngắn ngủi 7 năm, liền sắp mọc ra mảnh thứ nhất phượng vĩ. Trong lòng ngươi kinh hỉ. Lường trước lần này mô phỏng bên trong nhất định có thể làm cho hắn thành thục. Ngược lại là ngọc cốt tiết sâm gieo trồng nhường ngươi có chút lo lắng. Ngọc cốt tiết sâm sinh trưởng tại cực hàn chi địa. Đồng thời cần linh khí. Mà linh điền của ngươi phúc địa bên trong 4 mùa như mùa xuân. Cũng không thể thỏa mãn ngọc cốt tiết sâm gieo trồng. Rơi vào đường cùng, người chỉ có thể mang theo Lạc Sơ Ảnh. Đi trước 7 nước 12 vực một trong Bắc Cực vực. Bắc Cực vực chỗ cực Bắc chi địa. Lâu dài nhiệt độ tại trừ 50 độ trở xuống. Phổ thông sinh mệnh căn bản khó mà sinh tồn. Bất quá ngươi thân là Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Đã sớm nóng lạnh bất xâm. Ngươi ở đây Bắc Cực vực tìm được một nơi chỗ ẩn núp. Sau đó đem ngọc cốt tiết sâm trồng tại trong đó. Cũng bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận. Chuyên môn cho ngọc cốt tiết sâm cung ứng linh lực. Xác định ngọc cốt tiết sâm có thể còn sống về sau. Ngươi lại trở lại đến Đại Hạ Quốc bên trong. Năm thứ 8, ngươi kinh đô vùng ngoại thành linh điền thí nghiệm đã hoàn thành. Ngươi so sánh ba cái tụ linh trận bên trong linh cốc. Phát hiện trong đó một nơi linh khí đã hao hết. Mặt khác hai nơi thì theo cựu linh khí dư giả. Ngươi đem mặt khác hai nơi linh cốc thu hoạch. Phát hiện một mẫu đất sản lượng là ở 5.000 cân tả hữu. Vượt qua mức này, linh lực liền sẽ cung cấp không đủ. Đồng thời, bởi vì thế giới hiện thực thổ địa so ra kém linh điền phúc địa. Bởi vậy một năm chỉ có thể mới chín. Dù vậy, người vậy cực kỳ hài lòng. Một viên linh thạch thêm một gốc tụ linh hoa, liền có thể trồng 3 mẫu linh điền. Cũng chính là 15,000 cân. Đồng thời cái này tiểu tụ linh trận có thể vận chuyển hồi lâu. Duy trì trên 100 năm cũng không thành vấn đề. Trong tay ngươi còn có 1.000 viên linh thạch. Một năm sản lượng 15 triệu cân không thành vấn đề. Vấn đề là trong tay ngươi tụ linh hoa không đủ. Muốn loại 1.000 mẫu đất. Tối thiểu cần 300 gốc tụ linh hoa. Nhưng ngươi mục đích đã đạt thành. Cái này linh cốc có thể phổ cập toàn nhân loại. Chính là kế hoạch 100 năm. Không tranh tại nhất thời. Ngươi lần này chỉ là muốn thích ứng có thể hay không tại thế giới hiện thực gieo trồng thôi. Những năm này, ngươi linh điền phúc địa bên trong 500 mẫu đất hoang sớm đã bị ngươi trồng lên linh cốc. Trải qua thời gian 6-7 năm, trong tay ngươi đã có 30 triệu cân linh cốc. Ngươi đem khoản này linh cốc xuất ra. Đồng thời từ cả nước lựa chọn chưa đầy 18 tuổi. Thiên phú xuất chúng thiếu niên. Hết thảy tuyển chọn 10 vạn người. Cái này 10 vạn người đều còn chưa thức tỉnh nghề nghiệp. Chỉ là người bình thường. Nhưng ngươi hàng năm sẽ hướng mỗi người cung ứng 50 cây di linh gạo. Ngươi nghĩ phạm vi lớn thí nghiệm. Cái này linh gạo đối với người bình thường trợ giúp đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Còn dư lại linh gạo. Ngươi một bộ phận lưu cho bản thân phục dụng. Còn dư lại ngươi thì giao cho Tarot thương hội tiến hành buôn bán. Ngươi lấy một cân linh gạo 10 vạn khối giá cả bán đi linh gạo. Giá tiền này không đắt. Cùng tặng không có gì khác biệt. Nhưng ngươi có một yêu cầu. Đó chính là mua linh gạo người nhất định phải bản thân phục dụng. Mà lại mua người nhất định phải đạt tới trước mắt đẳng cấp cực hạn. Vô pháp tấn cấp nhân tài có thể mua. Mà lại một lần nhiều nhất chỉ có thể mua 20 cân. Cho dù ngươi định ra rồi trùng điệp quy củ. Nhưng tiếp cận 20 triệu cân linh gạo, vẫn tại không đến thời gian một tháng bị cướp mua trống không? Tranh mua người phần lớn là thanh đồng đỉnh phong chức nghiệp giả. Vô vọng đột phá bạch ngân cấp, cũng không ít bạch ngân đỉnh phong chức nghiệp giả. Vô vọng đột phá hoàng kim, 20 triệu cân linh gạo, hết thảy bán cho 1 triệu cái chức nghiệp giả. Người để Tarot thương hội đối với những người này tin tức tiến hành thống kê. Cũng nghĩ tại mấy tháng sau tiến hành thăm đáp lễ, điều tra một phen những người này kết quả như thế nào. Có thành công hay không tấn cấp, đây là một hạng công trình vĩ đại, nhưng ngươi trong tay tài nguyên đầy đủ, mà lại phía chính thức vậy cực lực phối hợp ngươi. Biết rõ đây là tạo phúc toàn nhân loại đại sự, đầu tiên ra kết quả là kia 1 triệu mua linh gạo lâm vào bình cảnh kỳ chức nghiệp giả. Ngắn ngủi thời gian nửa năm. Thủ hạ của ngươi đem cái này 100 vạn người số liệu toàn bộ tập hợp. Đưa tới trong tay của ngươi. Trong đó, 60 vạn thanh đồng cấp chức nghiệp giả. Tại phục dụng 10 cân linh gạo về sau. Trong vòng 1 tháng đột phá bạch ngân cấp tổng cộng có 30 vạn người. Trong vòng nửa năm đột phá lại có 29.500.000 người. Tổng hợp đột phá xác suất thành công. Cao đến 99% trở lên. Hết chương.